Konoha Chi Quang, chương 521, thứ nhất giới thượng nhẫn hành nghề tư cách khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Soseki đột nhiên lâm vào trầm mặc, hai người không dám thúc giục quấy rầy, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ nửa ngày. Soseki áy náy cười một tiếng, thật có lỗi, đột nhiên thất thần. Liên quan tới chữa bệnh quyền trục phương pháp luyện chế, các ngươi tùy ý lời đồn chính là chính mình công tác có thể đến giúp người khác, là đối một cái y liệu nhẫn giả tối cao tán thưởng. Temari kích động liên tục cúi đầu, cảm ơn Soseki đại nhân. Trong nội tâm nàng cảm khái không thôi, khó trách Soseki đại nhân có thể trở thành bình hành thời không lãnh tụ, chỉ là phần này lòng dạ độ lượng cũng đủ để cho bọn họ đi theo. Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút hâm mộ lên thế giới kia người. Soseki nhẹ giọng cười nói, không cần phải khách khí, ta tuy nhiên không phải cái thời không này người, nhưng về mặt tình cảm ta và các ngươi là một dạng. Nói xong, Soseki nhìn về phía một bên. Sakura, dạy bảo bọn họ sự tình liền làm phiền ngươi. Sakura lớn tiếng trả lời. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chờ hai người rời đi, Soseki mới nghiêm túc suy nghĩ lên vốn thời không sự tình. Từ ta ngày đầu tiên đến bây giờ, không sai biệt lắm đã qua một tháng thời gian, so sánh 60 thời gian lưu tốc tỷ lệ tuy nhiên không tính là tinh chuẩn, vẫn luôn đang thay đổi động, nhưng trên đại thể sai sót còn là có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, bản thể thời không đã qua 5 năm. Thời gian 5 năm, nếu như theo nguyên bản quỹ tích như thế phát triển lời nói, bên kia hiện tại hẳn là chính vào trung nhẫn khảo thí thời kỳ. Nhưng trên thực tế, trong liên minh khu vực ban đầu tử vong xâm lâm, hiện trung ương cao tháp trước một đầu hồng sắc hoành phi treo lên thật cao. Hoành phi bên trên viết, liên minh giới thứ nhất thượng nhẫn hành nghề tư cách khảo thí địa điểm thi. Phía dưới đám người chen chúc đông nghịt, các loại ồn ào âm thanh tiếng thảo luận bên tai không dứt. Cho rằng liên minh thành lập sau giới thứ nhất cao trình độ thượng nhẫn tấn thăng khảo thí, từ chuẩn bị đến báo danh lại đến bắt đầu thi, có thể nói là tiếp nhận vô số chú ý quảng cáo. Không nghĩ tới thượng nhẫn cũng sẽ luân lạc tới theo trung nhẫn một dạng, cần thông qua khảo thí tài năng tấn thăng cấp độ. Đó là bởi vì trước kia có tư cách tấn thăng thượng nhẫn trung nhẫn quá ít, căn bản thu thập không đủ khảo thí nhân số. Nhưng bây giờ không giống nhau, chúng ta ninja liên minh cũng là toàn bộ nhẫn giới, trung nhẫn số lượng là một cái nhẫn thôn gấp mấy chục lần. Lại càng không cần phải nói, tại lãnh tụ vĩ đại anh minh lãnh đạo dưới, ưu tú ninja không ngừng hiện lên. Hiện nay trung nhẫn đã cùng trước khi hạ nhẫn không sai biệt lắm. Ha ha, may mà ta bắt kịp đánh giá thượng nhẫn chuyến xe quý, nếu không, để cho ta theo những tiểu quái vật đó cạnh tranh thượng nhẫn thật đúng là không có gì khí. Đối tại chúng ta mà nói, đây là vô cùng gian nan thí luyện, nhưng đối với có ít người tới nói, đây là để bọn hắn đại xuất danh tiếng thời cơ. Ta nghe nói, có không ít người cố ý chờ lấy, cố ý không tấn thăng thượng nhẫn, liền đợi đến tại cuộc thi lần này bên trên gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc đâu. Ai kêu những tiểu quỷ đó bắt kịp tốt thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có dạy học thư nguyên phong phú, các loại nhẫn thuật cái gì cần có đều có, hơn nữa còn có mộng tưởng thế giới sung làm học tập công cụ, thậm chí ngay cả giáo viên lực lượng cũng vô cùng hùng hậu, trừ mỗi cái nhẫn thôn thượng nhẫn cùng ảnh giả hội thỉnh thoảng chỉ đạo giảng bài, nghe nói liền lãnh tụ vĩ đại đều ngẫu nhiên chỉ điểm bọn họ. So không thể so với không, ta còn nghe nói có một số người hy vọng ở trên nhẫn phía trên tái thiết một cái cấp bậc. Siêu nhẫn, đặc nhẫn, ảnh nhẫn, mặc kệ nó, dù sao cùng ta quan hệ không lớn. Nói trở lại, trung nhẫn ở giữa chiến đấu liền đã rất lợi hại hung hiểm, nếu như cuộc thi lần này bên trong có không ít người đã là thượng nhẫn trình độ, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Có thể sẽ chết rất nhiều người, nếu như là một đối một chiến đấu, còn có thể kịp thời ngăn lại, có thể nhiều người như vậy cùng một chỗ khảo thí, trọng tài đội ngũ căn bản ngăn lại không đến A, sẽ không, ta nghe nói cuộc thi lần này thực chiến bộ phận lại ở mộng tưởng trong thế giới tiến hành, chính là vì tránh cho loại này thảm kịch phát sinh. Thực chiến bộ phận, chẳng lẽ còn có hắn bộ phận? Có A, còn có tư tưởng bộ văn hóa phân, bằng không gọi thế nào hành nghề tư cách khảo thí đâu. Lãnh tụ vĩ đại nói, phải nghiêm khắc kiểm tra ninja thể xác tinh thần khỏe mạnh cùng đạo đức văn hóa, tuyệt đối không thể có lạm dùng sức mạnh, phản bội liên minh các loại ác tính sự kiện phát sinh. T, may mà ta đã là thượng nhẫn, đừng tưởng rằng có thể lăn lộn quá khứ, giấy phép hành nghề 5 năm một kiểm tuy nhiên không cần một lần nữa khảo thí, nhưng tiếp tục giáo dục không quá quan lời nói cũng vẫn là muốn tham gia khảo thí. Đừng a, tại cái này chen chúc trong đám người, ba người mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại nơi hẻo lánh. Neji trầm giọng nói, bắt đầu không nghe nói có văn hóa khảo thí a, Naruto khuôn mặt nhỏ tràn ngập phiền muộn. Các ngươi thành tích văn hóa thế nào? Sasuke ngạo nghễ đứng thẳng, buồn cười, lấy thực lực của ta chỉ ít cũng là đạt tiêu chuẩn. Naruto lại hỏi nói, Neji, ngươi thì sao? Neji chắp hai tay sau lưng. Hừ, ta trình độ chỉ ít cũng tại đạt tiêu chuẩn phía trên. Naruto nắm kéo tóc kêu rên nói, đáng giận, vì cái gì thực lực các ngươi đều mạnh như vậy? Lúc này, một bên truyền đến nhỏ giọng thảo luận, nghe nói văn hóa khảo thí phân hai phương diện, đầu tiên là tiểu đội tổng điểm xếp tại trước 100, lần, là tiểu đội thành viên đều muốn tại tuyến hợp lệ trở lên. T, này ải thứ nhất liền phải đào thải mất không ít người đi. Hai đạo sắc bén ánh mắt nhất thời nhìn chăm chú tại Minh trên thân người. Naruto giờ phút này còn không hề hay biết ở nơi đó dầu dĩ. Hỗn đản, khó nói chúng ta nhẫn giáo tam hùng tại ải thứ nhất liền muốn toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, Naruto ý thức tiến vào phong ấn không gian âm vang hữu lực hướng Kyuubi hô to nói. Kurama, giúp ta gian lận. Kurama hai cái chân trước giao hòa, lười biếng nói nói. Ngu ngốc, ta chỉ là một con hồ ly. Ngươi trông cậy vào một con hồ ly giúp ngươi khảo thí. Quảng cáo, đáng giận, quả nhiên vẫn là không được sao. Naruto uể oải rời khỏi phong ấn không gian, sau đó liền nghe đồng đội mình tại không che giấu chút nào thảo luận. Hiện tại đổi đồng đội còn kịp sao? Đem Sakura đi tìm đến, thành tích của nàng tốt. Xác thực chúng ta tiểu tổ công kích đã sớm với, thêm một cái trị liệu cũng rất lợi hại phù hợp nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto nghiêm túc cân nhắc nói, đổi đồng đội nghe là. Chờ một chút, vì cái gì các ngươi hai cái đều đang nhìn ta? Chấm, Sasuke hai tay vây quanh, cần bị đổi hết người không phải rất rõ ràng sao? Neji lạnh lùng nói ra, vạn mắc cô em, nếu không ngươi vẫn là chờ sang năm khảo thí đi, sang năm cạnh tranh cũng nhỏ một chút. Vậy mà nói ra dạng này quá phận lời nói. Naruto bất mãn nói, phát thanh đột nhiên truyền đến thông chi. Mời các vị thí sinh có thứ tự tiến vào trường thi. Nghe đến đó, Minh người vui mừng hướng trường thi đi đến. Các ngươi không kịp thay người a, Sasuke im lặng đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng oán thầm. Ngu ngốc muốn đổi người chúng ta đã sớm đổi, Neji đi theo thở dài. Xem ra chúng ta có thể sớm chuẩn bị kiểm tra nhị chiến. Mắt thấy ba người tiến vào trường thi, ở phía xa bí mật quan sát nhị nhân tổ bên trong một người nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái mới nhìn qua kia đần độn ra hỏa cũng là lúc tuổi còn trẻ ba ba. Luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Một bên trung niên Sasuke yên lặng nhìn lấy, nửa ngày mới mở miệng nói ra. Nơi này cũng không phải là quá khứ, mà chính là bình hành thời không quá khứ. Cách chương.